Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1450, chương 1452, gây chuyện. Đá đặt chân, cứ việc Lâm Tinh nói tới nói rất có mấy phần lỗ thủng. Nhưng Tần Dương nghe được ba chữ này, nội tâm hay vẫn là cháy lên một ít không cách nào ngột ngạt nộ ý. Giống như từ đầu đến cuối. Cái kia người đều không có đem hắn đặt ở trong mắt. Chẳng qua là đem hắn xem như là một cái có thể lợi dụng quân cờ. Tùy ý loay hoay hắn, thậm chí còn giúp hắn tăng thực lực lên. Dùng loại phương thức này đến nhục nhã, làm thật sự coi chính mình bất bại sao? Tần Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống một mặt ý cười Lâm Tinh, thản nhiên nói, ta mặc kệ như lời ngươi nói là thật hay giả. Nhưng xem tại ngươi thật lòng chiếu cố tiểu điệp phân thượng, ta liền không truy cứu việc này. Nhưng mà ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, Bạch Đế Hiên chắc chắn phải chết nếu như bị ta phát hiện ngươi trong bóng tối cấu kết hắn hại tiểu điệp hoặc là những người khác, ta đây tuyệt không tha ngươi. Nói xong liền quay người rời đi, đưa mắt nhìn Tần Dương hình bóng dần dần đi xa. Lâm Tinh khe khẽ thở dài, họa một khúc nhân sinh khổ hí kịch, đạo một tiếng ngàn vạn bi thương, ân ân oán oán, oán hận thù thù, bất quá là tình chữ quấy phá. Tần Dương a Tần Dương, mẫu thân ngươi khổ, cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy tâm ngoan, ngươi còn kém xa, kém quá xa. Lâm Tinh quay đầu nhìn qua muốn nói lại thôi Vu Tiểu Điệp. Đứng dậy nhẹ vỗ về gò má nàng. Ôn nhu cười nói, đi đi, sư phụ không có chuyện gì. Nam nhân để ý nhất là sau lưng có hay không nữ nhân đi theo. Đừng làm hắn tức giận. Sư phụ, ngài bảo trọng. Vu Tiểu Điệp cắn môi hồng, nhẹ nhàng ôm một thoáng Lâm Tinh. Sau đó lui về phía sau mấy bước. Quay người hướng về Tần Dương đuổi theo, váy tung bay, phảng phất như là như nhanh nhẹn hồ điệp, cho Vu Tiểu Điệp giao phó một tiếng. Tần Dương liền đi hẻm núi tiếp Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh các nàng. Trên đường đi, hắn trong lòng ủ rột lợi hại, mặc dù chỉ cùng Lâm Tinh giao nói ngắn ngủi mấy câu, nhưng Tần Dương vẫn có thể nghe được, vô luận thực lực của hắn như thế nào tiêu thăng. Tại Bạch Đế Hiên trong mắt như cũ thuộc về không hợp cách, không xứng cùng hắn quyết đấu, thậm chí Bạch Đế Hiên còn giúp hắn tăng thực lực lên. Đây không khỏi quá trào phúng, làm địch nhân đều bắt đầu giúp đỡ ngươi tăng thực lực lên. Đến cùng hắn thật tốt tỉ thí một trận, cái này coi là thế gian lớn nhất nhục nhã, không có một trong, mụ, đắc ý cay rắm. Lão tử hách còn chưa mở thấu đây, đến lúc đó nhường ngươi tiếp tục làm. Tần Dương nắm chặt nắm tay, mắng thầm, đi tới hẻm núi chỗ. Tần Dương sắc mặt đột nhiên biến, chỉ thấy tại thác nước vách núi phía dưới, Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh bị một đám người vây quanh. Những người kia trong tay cầm trường kiếm hoặc quạt xếp, Vân Tinh trên thân giống như còn có tổn thương. Bưng bít lấy cánh tay, khuôn mặt thương bạch, xem ra bọn họ tiến hành qua một trận vật lộn. Vị cô nương này, làm phiền ngài giao ra sát hại sư đệ ta hung thủ. Chỉ cần ngài nguyện ý giao ra, chúng ta tuyệt không lại làm khó các ngươi. Mở miệng là một vị hoa phục nam tử, tướng mạo tuấn lãng, dáng người hơi gầy, trong tay cầm một cái quạt xếp, phảng phất như là như công tử văn nhã. Nếu như xem nhẹ trên người hắn linh lực, còn tưởng rằng là cổ đại một vị tuấn lãng văn kiện sinh. Vân Tinh chán ghét nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tìm nhầm địa phương, ngươi sư đệ chết cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi rất tốt mau rời khỏi nơi này, bằng không chờ ta trượng phu trở về, các ngươi những cái này người tất cả đều mất mạng. Ô, nghe trượng phu ngươi tựa hồ là một vị người hiếu sát. Hoa phục nam tử có hơi khiêu mi, thị sát không thị sát mắc mớ gì tới ngươi? Các ngươi những cái này áo mũ chỉnh tề rác rưởi, mặt ngoài một bộ quân tử bộ dáng, khi ra tay cũng cô cùng ngoan độc, so sánh phía dưới các ngươi mới là một đám thị sát biến thái. Vân Tinh trừng mắt phượng nhãn, yêu kiền nói, nhìn qua nữ nhân trên cánh tay vết máu, hoa phục nam tử khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện vẻ áy náy. Chắp tay nói, cô nương, tại hạ xuất thủ nặng, cũng là bất đắc dĩ, như các ngươi vừa rồi không chạy, giữa chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nổi lên va chạm. Hừ, chúng ta muốn rời đi, còn cần các ngươi những cái này đạo mạo nghiêm trang rác rưởi đồng ý không? Vân Tinh ngữ khí khinh thường, đương nhiên không cần, hoa phục nam tử lắc đầu, chậm rãi nói ra, nhưng mà các ngươi nhất định phải đem hung thủ giao ra, ta mới có thể phóng các ngươi rời đi, bằng không như thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, như tiết xương giáng ba tháng, lệnh mọi người ở đây không tên đánh cái lạnh chiến. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, xuất hiện tại Vân Tinh bên cạnh hai người. Hoa phục nam tử nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, trong nháy mắt liền cảm nhận được trên người đối phương truyền đến dày đặc sát khí. Theo bản năng lui về phía sau một bước, thần sắc đề phòng, lão công, chứng kiến Tần Dương, Vân Tinh vẻ mặt lộ kinh hỉ. Vội vàng nhào vào trong ngực hắn, Cẩm Thù Nhi là tránh ở sau lưng nàng, vểnh lên phấn làm trơn cái miệng nhỏ nhắn, giống như dầu dĩ không vui, nhưng một tay hay vẫn là lặng lẽ nắm lấy Tần Dương góc áo. Sợ đối phương rời đi, lão công, chẳng lẽ người này chính là nàng tướng công? Nghe được Vân Tinh tiếng kêu, hoa phục nam tử ngốc mấy giây, cẩn thận ngắm nghía một phen Tần Dương. Luôn cảm thấy khá quen, chắp tay nói, tại hạ Tứ Hải Thư Viện Đủ Tú mới, không biết các hạ là. Tần Dương không để ý tới xe hắn, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy Vân Tinh cánh tay, chỉ thấy nữ hài như tuyết kiều non trên da thịt, bài trí một đạo xâm nhập thấy xương vết kiếm, tiên huyết mặc dù đã ngừng, nhưng tay áo cùng nửa cái cánh tay đã bị ân hồng huyết dịch nhuộm đỏ. Đau không? Tần Dương ôn nhu hỏi, tiện tay xuất ra một khỏa lục sắc đan dược, nhẹ nhàng vò nát, sau đó bôi lên tại trên vết thương. Vân Tinh lung lay chán, trong mắt dập dờn lấy nồng đậm hạnh phúc. Từ lúc cứu đối phương về sau, nàng rõ ràng cảm nhận được Tần Dương đối với nàng thái độ có 180 độ chuyển biến lớn. Đổi thành trước đây, luôn là xa cách. Xem ra hy sinh một thoáng vẫn có tác dụng, tiểu tử. Ta sư huynh đang hỏi ngươi đây. Lỗ tai điếc, chứng kiến Tần Dương dạng này điếu dạng, Đủ Tú mới sau lưng một cái đệ tử không nhịn được mở miệng lạnh lùng nói. Đủ Tú mới nhướng mày, vừa muốn quát lớn sư đệ một phen, chứng kiến Tần Dương cái kia lạnh lùng dung nhan, trong lòng cũng không khỏi mấy phần tức giận, dứt khoát ngậm miệng không nói. Tần Dương cho Vân Tinh đơn giản băng bó một thoáng, mới quay người nhìn về phía Đủ Tú mới bọn họ, khóe môi câu lên vẻ khinh thường cười lạnh, các ngươi là Tứ Hải Thư Viện người. Không sai, tên đệ tử kia lỗ mũi chỉ thiên, thản nhiên nói, giống như trở thành Tứ Hải Thư Viện người, là một kiện rất làm rạng rỡ tổ tông sự tình, hận không thể nhường thiên hạ bên dưới tất cả mọi người đều biết được. Tần Dương cười nhạt một tiếng, tán dương, nói, nghe nói Tứ Hải Thư Viện chính là thiên hạ đệ nhất chính thống nho giáo môn phái. Lấy đức nghĩa vì chỉ yếu, mới ra tám đấu, phụng thiên hạ đại đạo làm nhiệm vụ của mình. Quả nhiên từng cái nhân mô cầu dạng, bình thường phân ăn nhiều đi, toàn thân mang theo một cỗ hôi chua vị, nghe lấy Tần Dương phía trước hai câu tán dương. Mấy tên đệ tử này còn rất đắc ý, chính là nghe tới phía sau hai câu, đám người sắc mặt tức khắc biến đổi, cực kỳ khó coi, tiểu tử thúi, ngươi nói bậy bạ gì đó, Như vậy đệ tử giơ trường kiếm lên, chỉ vào Tần Dương nổi giận nói, ta Tứ Hải Thư Viện há lại là có thể tùy tiện vũ nhục. Còn không đuổi nhanh xin lỗi. Đừng kích động. Tần Dương cười cười, xuất ra một cây chủy thủ, ném ở tại bọn hắn dưới chân. Thản nhiên nói, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Ai chỉ cần cắt bên dưới chính mình giữa hai chân con gà con đinh. Ta tạm tha hắn một mạng, quyết không nuốt lời. Đương nhiên, các người cũng có thể xoa đại lại cát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.